Mạnh Hoài Cần không ngờ Hoa Thanh Vũ lại trở về dáng vẻ này, tuy rằng nàng ngốc nghếch ngây ngô nhưng cũng rất thú vị, nhưng mà dù sao nàng không nói chuyện với hắn vẫn làm cho hắn có chút buồn. Thực sự là do vẫn còn quá nhỏ sao? Chỉ đùa một chút thôi mà, lại bị dọa thành cái dạng này. Ngồi xuống, Mạnh Hoài Cần nói, Hoa Thanh Vũ cúi đầu suy nghĩ thật nhanh, sau đó lại lắc đầu. Ngươi không ngồi ta sẽ ăn, ngươi, nghe vậy Hoa Thanh Vũ nhanh như chớp lập tức ngồi xuống, Mạnh Hoài Cần chưa bao giờ thấy nàng làm chuyện gì mà nhanh nhẹn như vậy đấy. Hoa Thanh Vũ ngồi xuống rồi, nhưng Mạnh Hoài Cần lại càng mất hứng. Hắn cho rằng mình là thiếu niên đại tướng quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hắn đường đường kinh thành đệ nhất Mỹ Nam, là mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, là đối tượng hàng ngàn hàng vạn cô gái theo đuổi, vậy mà lại bị ghét bỏ như thế. Ngươi chán ghét ta, ăn, ngươi như vậy sao? Hoa Thanh Vũ lắc đầu, dừng một chút, sau đó lại dùng sức gật đầu. Thấy Mạnh Hoài Cần đen mặt, Hoa Thanh Vũ mới ấp úng mở miệng nói. Ngài không thể ăn ta. Chấm, tại sao lại không thể? Nàng cảm thấy ghê tởm sao? Hoa Thanh Vũ nghĩ, lắc đầu nói. Thật sự không có cảm thấy ghê tởm. Vậy nàng cảm thấy khó chịu sao? Cũng không cảm thấy khó chịu. Tâm trạng của Mạnh Hoài Cần rất tốt, cười tủm tỉm nói. Vậy sao nàng không cho ta ăn, rất mắc cỡ, ta không thích. Nghe vậy Mạnh Hoài Cần sừng sốt, trong lòng rất nhanh hiện lên suy nghĩ muốn trêu chọc nàng, không để Hoa Thanh Vũ phản ứng kịp, Mạnh Hoài Cần tiến lại gần hôn một cái thật nhanh lên má của nàng, sau đó cười híp mắt nói. Loại chuyện này, làm nhiều sẽ không xấu hổ nữa. Ngươi đồ vô lại. Hoa Thanh Vũ lập tức nhảy dựng lên, lui về phía sau một bước dài giữ một khoảng cách với Mạnh Hoài Cần. Không còn thẹn thùng, chỉ còn tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thở phì phì trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cần, chỉ vào hắn mắng. Ngươi thật bỉ ổi, đồ lưu manh, tức giận như vậy sao? Hoa Thanh Vũ càng tức giận Mạnh Hoài Cần càng cảm thấy thú vị, hắn híp mắt nói. Rất nhiều cô nương trong kinh thành đỏ mắt chờ mong hy vọng ta sẽ hôn các nàng một cái, ta nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, bây giờ trong một ngày nàng được bổn công tử hôn hai lần, nên cảm ơn mới đúng. Ngươi, Hoa Thanh Vũ chán nản. Người khác đỏ mắt chờ mong hy vọng thì ngươi đi hôn người khác đi. Ta không thèm ngươi hôn. Mạnh Hoài Cần nghe nàng nói như vậy cảm thấy rất tức giận, hừ lạnh một tiếng nói. Nàng đang được lợi lớn đó có biết không, tranh thủ vui vẻ đi, ta không thu tiền của nàng đâu. Khốn kiếp, Hoa Thanh Vũ không nghĩ ra lời nào để mắng tiếp, chỉ có thể thở phì phì trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cần. Trừng mắt nhìn ta làm gì, ngồi đi, không ăn cơm sao? Hôm nay có món gà ngâm rượu mà nàng thích nhất đấy. Không ăn, Hoa Thanh Vũ ở xa xa đứng một bên nói. Ngươi đang bắt nạt ta. Được, ta thề ta sẽ không trêu chọc nàng nữa, vẫn không được sao. Vẻ mặt Mạnh Hoài Cần bất mãn than thở nói. Thật không hiểu tại sao nàng lại tức giận như vậy. Nghe thấy Mạnh Hoài Cần thốt ra những lời này, Hoa Thanh Vũ càng tức giận hơn, mặt đỏ lên nói. Ta còn chưa lập gia đình, ngươi sao có thể tự ý hôn ta? Chấm, lần đầu tiên hôn còn có thể hiểu là vì muốn giải thích nàng biết. Ăn, là gì, lần thứ hai tuyệt đối chính là đùa giỡn lưu manh. Nếu người khác biết, sau này ta làm sao mà gả ra ngoài được. Hừ, Mạnh Hoài Cần hừ lạnh một tiếng, chẳng hề để ý nói. Nhiều chuyện, bị người khác biết thì sao, cùng lắm thì ta cưới nàng làm phu nhân là được. Mạnh Hoài Cần vừa nói lời này ra, hai người trong phòng đều sừng sốt. Một người là Hoa Thanh Vũ, người còn lại chính là Mạnh Hoài Cần. Tại sao hắn lại nói như vậy? Tại sao ta lại nói như vậy? Xong rồi, hắn coi trọng ta, xong rồi, đầu óc của ta không hoạt động. Không, Mạnh Hoài Cần nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không cưới Hoa Thanh Vũ, dáng vẻ bình thường như vậy, hắn sẽ bị người ta hoài nghi trình độ thưởng thức của mình. Hơn nữa hắn đường đường là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam, cho dù không cưới thiên hạ đệ nhất Mỹ Nhân thì cũng phải cưới kinh thành đệ nhất Mỹ Nhân chứ. Hắn là người có phẩm vị cao như vậy, tuyệt đối sẽ không có hứng thú với Hoa Thanh Vũ. Thực xin lỗi, ta chỉ... Mạnh Hoài Cần vốn định nói chỉ là nói đùa thôi, muốn Hoa Thanh Vũ đừng để trong lòng, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Hoa Thanh Vũ cắt ngang. Ta không thèm gả cho ngươi làm phu nhân đâu. Hoa Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì, nàng dám ghét bỏ hắn. Nhìn gương mặt vô cùng tinh xảo của Mạnh Hoài Cần, Hoa Thanh Vũ nhịn không được dùng mình một cái. Dáng vẻ lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu nàng nhìn cả đời, không phải là nghẹn chết sao? Có chết cũng không muốn. Hoa Thanh Vũ thở dài, thật ra thì mọi phương diện của Mạnh Hoài Cần đều rất tốt, chỉ tiếc nàng là người rất để ý dung mạo. Biết rõ là phải thay đổi điểm này, nhưng không thể sửa được. Ngươi trừng mắt nhìn ta làm chi? Hoa Thanh Vũ hỏi, bản công tử không xứng với ngươi sao? Ta tại sao ngươi lại có dáng vẻ ghét bỏ như vậy? Mạnh Hoài Cần chán nản. Hoa Thanh Vũ ngồi vào trên ghế, chậm gì gì gắp đồ ăn cho vào miệng, chẹp chẹp hai cái, mới thờ ơ nói. Dĩ nhiên là vì diện mạo của ngươi. Diện mạo của ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hoài Cần không rõ, chẳng lẽ vì gương mặt anh tuấn tiêu sái của hắn, cho nên nàng cảm thấy mình không xứng với hắn. Nghĩ đến đây tâm tình của hắn tốt hơn một chút, thì ra là thế, cũng không trách nàng đã nghĩ như vậy, hắn có phong thái của tiên nhân, đúng là sẽ khiến nữ nhân cảm thấy mặc cảm tự ti. Nhưng ngay khi hắn muốn an ủi nội tâm tự ti của Hoa Thanh Vũ một chút, hắn lại nghe thấy Hoa Thanh Vũ mở miệng, một câu nói của nàng thôi, khiến cho Mạnh Hoài Cần và nhóm thủ hạ phó tướng của mình nửa tháng không vui. Mạnh Hoài Cần bị Hoa Thanh Vũ đả kích cảm thấy không thoải mái. Nhóm phó tướng bị đại tướng quân đánh cảm thấy không thoải mái. Hoa Thanh Vũ vẻ mặt ghét bỏ nói, gương mặt của ngươi thật sự rất đáng ghét, cách chương.